Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, anh hùng cứu mỹ nhân là dễ dàng nhất đả động nữ hài phương thức. Tại giải quyết người theo dõi vấn đề sau Chia cảnh giác liền buông lỏng xuống. Tại cộng thêm Kaon, mấy người ngồi chẳng qua là thông thường xe taxi. Cho nên Chia cũng không chú ý tới mình sau lưng đi theo mấy cái đuôi nhỏ. Tokyo mặc dù là Nhật Bản thủ đô, nhưng trên thực tế cùng Hoa Hạ một thành phố không kém bao nhiêu. Không tới 10 phút Chia liền đi tới khu trung ương cùng Kasumigaoka Utaha ước định phe địch. Kasumigaoka Utaha mị lực đích xác rất lớn, nhất là tỉ mỉ ăn mặc một phen sau. Cái kia mị hoặc khí tức đủ để cho bất kỳ nam tính mới thôi nghỉ chân. Chia đạt tới, hai cái nhuộm tóc vàng đần độn chính hướng Kasumigaoka Utaha bắt chuyện. Bất quá bọn họ đã hoàn toàn không có những ngày qua phách lối. Nói chuyện đều có chút kiệt kiệt ba ba. Thoạt nhìn giống như thuần tình tiểu nam sinh lần đầu tiên hướng người yêu thích bày tỏ chẳng qua. Là kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Kasumigaoka Utaha không chút lưu tình đối với bọn họ thể hiện ra một phen chính mình độc lưỡi. Đem hai cái côn đồ cắc ké châm chọc thương tích đầy mình. Nhìn lấy hai cái côn đồ cắc ké sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chia cũng có chút bất đắc dĩ lên. Nếu như hắn không xuất hiện nữa mà nói bị Kasumigaoka Utaha châm chọc có chút hoài nghi nhân sinh. Những tên côn đồ cắc ké tiếp theo nên động thủ. Chỉ có ngươi tự mình một người thời điểm cũng không cần lớn lối như vậy. Nếu như ta không xuất hiện lời ngươi nói không chừng liền bị hai cái này cặn bã kéo đến trong hẻm. Nhỏ làm như vậy chuyện như vậy rồi. Tiểu tử thúi, ngươi là người nào? Ta khuyên người tốt nhất chớ học người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Bằng không đem mình nhập vào có thể không đáng giá. Hai huynh đệ chúng ta ở mảnh này địa bàn. Bao nhiêu cũng có chút danh tiếng. Bị một nữ nhân như vậy phúng đâm chúng ta nếu như không làm chút gì sau đó cũng không có biện pháp. Ở mảnh này địa bàn lẫn vào. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể dùng tiền giải quyết. Lấy ra 100.000 nguyên chuyện ngày hôm nay chúng ta liền có thể làm cái gì đều không có. Phát sinh, Chia bề ngoài thoạt nhìn thật giống như không có bắp thịt gì. Chẳng qua là một người rất bình thường. Quan sát một chút phát hiện Chia chỉ có một người sau. Hai cái côn đồ cắc ké lúc này lớn lối lên. Bất quá không cần Chia giáo huấn bọn họ. Bên này là địa bàn của Suei Clan. Thấy được tình huống của bên này sau, người của Suei Clan lúc này đi tới, mặc dù loại côn đồ cắc ké này thoạt nhìn thật giống như thật lợi hại, nhưng trên thực tế vô luận là cảnh sát hay là người bình thường đều rất ghét bọn họ. Thậm chí liền ngay cả tổ chức bang phái đều không thích bọn họ. Dù sao tổ chức bang phái bình thường còn muốn duy trì trật tự. Đối với những thứ này không tốt quản lý bình thường còn luôn là người quấy rối bọn họ đương nhiên. Sẽ không thích, sau khi đến gần, thấy được hai cái côn đồ cắc ké tìm phiền toái người là Chia sau. Người của Suei Clan biểu tình lúc này có chút quỷ gì. A, nhìn thấy không, lão đại chúng ta tới rồi. Tiểu tử, tốt nhất vội vàng lấy tiền ra. Nếu không sự tình có thể cũng không phải là tiền có thể giải quyết tương đương. Nhìn thấy người của Suei Clan qua tới sau, hai cái côn đồ cắc ké mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là hồ giả hồ uy một phen. Người của Suei Clan không thích bọn họ tự nhiên cũng không người yêu thích Suei Clan, dù sao nơi này chính là địa bàn của đối phương. Bọn họ uy hiếp bị người của Suei Clan gặp phải người của Suei Clan ít nhất phải cầm đi. Một nửa, thậm chí nếu như tâm tình không tốt trực tiếp toàn bộ cầm đi cũng không phải là không thể. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đối mặt với người của Suei Clan, bọn họ cũng không có cách nào. Bất quá cùng trong tưởng tượng của bọn họ có chút bất đồng. lần này người của Suey Clan cũng không có đi lên vây quanh hai người. Hơi hơi hù dọa một cái bọn họ, để cho bọn họ đem tiền trên người toàn bộ đều phun ra. Ngược lại là đưa bọn họ vây lại, lộ ra tương đối nụ cười quỷ dị. Mặc dù là côn đồ các ké, nhưng bọn hắn nhưng cũng không ngốc, ngược lại còn rất cơ trí. Thấy được phản ứng của người của Suey Clan sau, bọn họ lập tức liền ý thức được chính mình chiêu chọc phải người không nên chọc. Nhìn Kasumi Gaoka Utaha một chút cái kia tuyệt đẹp, bọn họ quả thật là hận không thể tát mình một bạt tay. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy lại há là một người như vậy có thể có được đây. Hai người này liền giao cho các ngươi, ta hy vọng sau đó tới Jin gia cũng sẽ không nhìn thấy bọn họ. Yên tâm đi, Chiya tiểu đệ, hai người này liền giao cho chúng ta. Yên tâm đi, Chiya tiểu đệ, hai người này liền giao cho chúng ta. Hai cái côn đồ các ké sự tình cũng không có đưa tới bao nhiều gợn sóng. Đưa bọn họ ném cho người của Suey Clan sau, Chiya liền vô cùng tự nhiên mà kéo lại tay Kasumi Gaoka Utaha. Có lúc hay là chớ quá cậy mạnh thật tốt, chung quanh đây có rất nhiều cảnh sát cùng thành viên bang phái. Chỉ muốn hơi hơi cứng rắn một chút bọn họ liền đàng hoàng lại. Chọc giận lời của bọn họ ngược lại có thể sẽ để cho bọn họ mất lý trí. Mới vừa rồi nếu như phong phải là ta ngươi bây giờ coi như nguy hiểm. Mặc dù tại hai cái trước mặt, tên côn đồ biểu hiện thế mạnh vô cùng, nhưng trên thực tế hai cái chân của Kasumi Gaoka Utaha mới vừa rồi một mực đều run rẩy. Chiya hoài nghi, nếu như mình xuất hiện muộn một chút nàng khả năng liền trực tiếp bị dọa đến thất cấm. Ngoạc kép, biết rồi. Cảm giác được Chiya lòng bàn tay nhiệt độ sau, Kasumi Gaoka Utaha cái kia tâm tình khẩn trương cũng hơi có một tia hóa giải. Nhẹ khẽ gật đầu sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Anh hùng cứu mỹ nhân là dễ dàng nhất đả động nữ sinh phương pháp. Mặc dù nàng cùng Chiya trước cũng sớm đã xác định quan hệ, nhưng bị Chiya anh hùng cứu mỹ nhân một lần sau, nàng vẫn là cảm giác rất cao hứng. Bị Chiya thả nhất trung trưa chim bồ câu khó chịu cũng không hiểu tiêu tán. Đi trước mua mấy bộ quần áo đi. Cảm giác y phục của ngươi hẳn là đã mặc không sai biệt lắm đi. Không nên đem y phục của người ta nói thật giống như một lần duy nhất được không? Ta thỉnh thoảng cũng sẽ tẩy quần áo một chút đấy, phải không? Nhưng là ta xem trong phòng ngươi quần áo thật giống như đã tích góp ít nhất một tháng thậm chí thời gian dài hơn rồi. Y phục của ngươi thật sự có tắm sao? A, Chiya cùng Kasumi Gaoka Utaha tiến vào một cửa tiệm cửa hàng sau. Kaon, mấy người cũng theo trên xe taxi đi xuống. A, Mio, ngươi thấy được đi, tên khốn kia. Cùng ngươi sau khi tách ra ngay lập tức liền đi tìm một cái khác nữ sinh hẹn hò. Cái này đã hoàn toàn có thể nói là người cặn bã đi. Nhìn thấy Chiya cùng Kasumi Gaoka Utaha bộ dáng, sao, ánh mắt của Tainaka Risu lúc này đen lên. Nếu như không phải là Akiyama Mio ngăn mà nói, nàng đã sớm xông ra giáo huấn Chiya một trận rồi. Ta cảm thấy chắc là có hiểu lầm gì đó. Chiya-kun mới vừa không phải là giúp nữ sinh kia sao? Chắc là nữ sinh kia muốn cảm ơn Chiya-kun đi. Mio, ta cũng cảm thấy Chiya-kun không phải là người như vậy. Nói không chừng đối phương là chị của Chiya-kun áo bên phải. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy phản ứng của Akiyama, Mio cùng Kotobuki Sumuji, Tainaka Risu cũng có chút bất đắc dĩ lên. Các người đều bị tên rác rưởi kia cho tẩy não sao? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.